Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, đổi lấy phiền phức. Nghe Tần Nhuận Ngôn giải thích, Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện gian phòng rất lớn, hơn nữa trong phòng bày ra nhiều đơn độc lập thức tủ kiếng. Bên trong bày đặt một vài bức thư họa tác phẩm, trong đó lấy chỉ bản khá nhiều. Chỉ có chút ít tranh lụa tác phẩm, ngoại trừ thu gom thư họa tác phẩm lập thức tủ kiếng ở ngoài. Còn có hai cái bác cổ quỹ, mặt trên bày đặt một ít đồ cổ. Tuy rằng khoảng cách nhìn xa đến không thế nào rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra những này nên đều là tinh phẩm. Tần Nhuận Ngôn dứt tiếng, Mạnh Tử Đào liền có chút ngạc nhiên địa hỏi, nơi này là làm sao khống chế bên trong gian phòng độ ẩm. Tần Nhuận Ngôn giải thích, chủ yếu dùng sấy biến sắc silicon hoặc không có nước lục hóa cái. Cho tới khống chế nhiệt độ, phương pháp, mọi người đều biết, Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, Tần Nhuận Ngôn mang theo đại gia đi tới bác cổ quỹ bên kia. Mở ra phía dưới quỹ môn, từ bên trong lấy ra hai con hộp gấm, phóng tới trên quầy, mở ra xem, Mạnh Tử Đào phát hiện. Bên trong phân biệt chứa một thanh kim cương Việt đao, cùng với một đồng thai khắp ti men tượng cung nữ. Hai món đồ này, một chút nhìn qua, liền biết đều là mở cửa đến đại món đồ cũ. Hơn nữa tất cả đều tương đương quý giá. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên mặt toát ra thán phục vẻ mặt, Tần Nhuận Ngôn hiểu ý nở nụ cười. Lão đệ, người trước tiên xem qua nói sau đi. Vậy ta liền không khách khí. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Hắn trước tiên cầm lấy chuôi này kim cương Việt đao. Kim cương Việt đao là tàng truyền Phật giáo thông thường pháp khí. Biểu thần thánh Phật pháp không thể xâm phạm. Hộ vệ Phật pháp chi tâm. Tàng truyền Phật giáo mặt hổ không hành mẫu. Mặt sư tử không hành mẫu. Đại uy đức kim cương chờ tạc tượng. Đều có cầm trong tay Việt đao hình tượng. Việt đao thường thường có chứa sắc nhọn bẹp màu xanh lam thiết thân. Cuối cùng có một cái móc câu. Ban đầu hàm nghĩa vì là chém vào, quát, câu các loại động tác. Sau nghĩa rộng vì là đoạn diệt tất cả tình cảm cùng nhận biết trí tuệ. Sắc bén thân đao có thể triệt để đoạn diệt hai đại che chắn tức buồn phiền chướng. Biết chướng, từ đó thu hoạch được viên mãn. Ở tu hành bên trong thân đao còn có thể chặt đứt sáu tế. Tức khan tham, phá giới, giận khuề, lười biếng, tán loạn, ngu si. Khiến người tiến vào thiện tu trạng thái. Đang tức giận xem kim cương trong tay. Việt đao thì lại tượng trưng đoạn diệt tất cả quan niệm phương pháp. Này kiện Việt đao do hai bộ phân tổ thành. Toàn thân vì là bằng sắt chế tạo. Bộ phận thứ nhất là làm tay cầm năm cỗ kim cương sử. Bộ phận thứ hai vì là ma yết cùng với miệng phun thiết chế Việt đao thân đao. Này tổ hợp vì là điển hình tăng truyền Phật giáo nghi quỹ phương pháp khí. Tự ma yết trong miệng triển khai lưỡi dao. Phía trước uốn lượn, thân đao chính phản hai mặt đều lấy thép vàng công nghệ làm kim cương chân ngôn. Chính diện vì là đại uy đức kim cương bát tự chân ngôn. Đao câu nơi làm chữ Hán thép vàng, đại minh vĩnh lạc năm thi kiểu dáng thể chữ khải. Khác diện thân đao vì là đại uy đức kim cương căn bản tâm chú 11 tự chân ngôn. Đao câu nơi làm sai kim, đại minh vĩnh lạc năm thi tàng. Văn ghép vần khoản, chuôi này Việt đao toàn thể cấu tạo cùng chế tác công nghệ biểu hiện thời minh ngự dụng giám công. Tượng thuần thục công nghệ cùng cao siêu nghệ thuật trình độ. Vì là thời minh cung đình tàng truyền Phật giáo pháp khí điển phạm tác phẩm. Lấy nạm vàng bạc công nghệ nằm dày đặc phiền phức tinh xảo hoa văn. Từ cỗ xoa quyển thảo hoa văn đến ma yết tầng tầng nằm dày đặc vảy. Lại tới sai kim long văn. Hoàn toàn thể hiện nó ở công nghệ trên đăng phong tạo cực. Mạnh Tử Đào đối với này chuôi kim cương Việt đao quả thực là nhìn mà than thở. Phải biết, bởi thiết thép vàng công nghệ hết sức phức tạp. Mặc dù ở thời minh trong cung đình, như vậy phiền phức kim cương Việt đao cũng sẽ bị tôn làm pháp khí quý giá. Hơn nữa, 600 năm nhiều năm qua đi, lúc trước Vĩnh Lạc Đế bố thí với tàng, địa, Phật, giáo, lĩnh. Tụ pho tượng cùng pháp khí, trải qua gia tĩnh triều sùng đạo ước Phật cử chỉ cùng với chiến loạn đúng lúc quang chờ chút gột. Dừa, đã bách không tồn một. Tuy Việt đao nhưng chuyển lưu thế gian. Nhưng Minh có, Đại Minh Vĩnh Lạc năm thi, khoản nạm vàng và bạc kim cương Việt đao. Cho tới nay ít thấy. Mạnh Tử Đào không nói cũng chỉ có như thế một thanh truyền lưu thế gian. Chỉ ít hắn chỉ nhìn thấy một thanh này. Bởi vậy cũng có thể thấy được sự quý giá của nó chỗ. Có thể nói, coi như cùng Mạnh Tử Đào trong tay này tấm đường dân tác phẩm. Ở giá trị phương diện còn có một chút chênh lệch, nhưng cách biệt cũng không lớn. Mà khác một cái đồng thai khát ti men tượng cung nữ. Tương tự cũng là vô cùng quý giá đồ cất giữ. Làm Khang Hy sơ kỳ men sứ khí, chủ yếu là lấy để lại với trong cung thời Minh ngự dụng dám chế tạo khát ti men khí vì là hàng mẫu. Thành men sứ khí sắc thái thuần khiết, bề ngoài nước men trơn bóng, làm ra bấm tia tinh tế cân xứng, hoa văn bố cục hợp quy tắc, những này trò giỏi hơn thầy ưu điểm, trực tiếp ảnh hưởng hậu thế men sứ công nghệ phát triển. Mạnh Tử Đào trong lòng cân nhắc một hồi. Phỏng chừng giá trị cũng có 3,4 triệu khoảng chừng. Trái phải, như vậy gộp lại, còn muốn so với đường dần bức tranh giá trị cao hơn 100 vạn khoảng chừng. Trái phải, đương nhiên, Tần Nhuận Ngôn đồng ý. Cái giá này đến cũng không tính thiệt thòi. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào cũng không biết, Tần Nhuận Ngôn lúc trước mua lại hai món đồ này bỏ ra bao nhiêu tiền. Nếu như tiện nghi, chỉ ít hắn trong lòng gặp cảm giác mình kiếm lời. Mạnh Tử Đào mặc dù đối với này hai cái đồ cất giữ cảm thấy rất hứng thú, cũng có bỏ vào trong túi ý nghĩ. Có điều, đường dần bức họa này cũng tương tự vô cùng quý giá. Điều này làm cho hắn vô cùng buồn phiền. Xem như là lĩnh hội một cái cá và tay gấu không thể đều chiếm được phiền muộn. Mạnh Tử Đào nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định trao đổi. Dù sao đường dần bức tranh đông đảo, có tiền, hoàn toàn có thể mua được. Nhưng như vậy kim cương Việt đao rất khả năng là độc nhất vô nhị. Được xác suất, liền so với đường bá hổ họa nhỏ hơn nhiều. Thấy Mạnh Tử Đào xem ra thật giống có quyết định. Tần Nhuận Ngôn trong lòng thấp thỏm sau khi, lập tức hỏi, lão đệ, người cảm thấy ta này hai cái đồ cất giữ thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Đồ vật quả thật không tệ, ta ăn ngay nói thật, luận giá trị, người này hai cái đồ cất giữ có thể so với ta họa cao hơn một chút. Tần Nhuận Ngôn nghe vậy đối, với Mạnh Tử Đào cảm thấy lại khá hơn nhiều, cười ha ha nói, kỳ thực, lúc trước ta chiếm được chúng nó cũng không tốn vài đồng tiền. Thật muốn nói, ta còn kiếm lời không ít đây. Trên thực tế, Tần Nhuận Ngôn sở dĩ nghĩ đến trao đổi ý nghĩ. Cũng là bởi vì lúc trước hắn tương đương với dùng kiếm lậu giá cả mua này hai cái đồ cất giữ. Vì lẽ đó dù cho bức họa này kiềm ấn chờ vẫn không có hiện ra hình dáng. Hắn cũng không liên quan. Thậm chí, Tần Nhuận Ngôn còn lo lắng bức họa này hiện ra hình dáng đây. Vạn nhất có một ít danh ra lời bạt cùng dám tàng ấn. Vậy coi như gặp tăng thêm một ít biến số. Cho tới bức họa này thật giả. Tần Nhuận Ngôn vẫn còn có chút tự tin. Hơn nữa Mạnh Tử Đào nhưng là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Mạnh Tử Đào nhận định, đã gia tăng rồi niềm tin của hắn. Mạnh Tử Đào cười nói, ta có thể cùng ngài trao đổi, nhưng sau đó ngài có thể tuyệt đối đừng hối hận. Tần Nhuận Ngôn cười nói, ta nếu là ta làm quyết định, ta đương nhiên sẽ không hối hận. Nếu không, chúng ta một hồi có thể lập cái chứng từ. Mạnh Tử Đào cười cợt, nói rằng, nếu như vậy, cái kia tha cho ta đem bức họa này chi tiết nhỏ vỗ một cái. Chúng ta liền làm trao đổi, không thành vấn đề, Tần Nhuận Ngôn hết sức cao hứng địa nói rằng. Sau đó, Mạnh Tử Đào dùng máy ảnh kỹ thuật số, cặn kẽ đem bức họa này đánh xuống. Tiếp theo hai bên ký kết một phần chuyển nhượng thỏa thuận. Này cọc giao dịch coi như thành công. Ở Tần Nhuận Ngôn nơi này đã ăn cơm chưa? Ba người chân trước mới vừa đi. Con trai của Tần Nhuận Ngôn trở về. Cái này điểm, ngươi không ở tại công ty của ngươi. Đến phía ta bên này tới làm gì? Tần Nhuận Ngôn cùng nhi tử quan hệ không phải quá tốt. Ngữ tức cũng không được quá thân thiện. Tần Sâm Lâm cười nói. Này không phải có một số việc muốn phiền phức ngài mà. Tần Nhuận Ngôn cau mày nói rằng. ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Tần Sâm Lâm nghe xong lời này, trong lòng cũng có chút bất mãn. Ba, ngài cũng không cần nói như thế. Ta đến cùng là con của ngài. Lẽ nào ở ngài trong mắt ta liền cả ngày không làm chính sự? Tần Nhuận Ngôn xì cười một tiếng. Ngươi nói một chút, hai năm qua ngươi đã làm gì chính sự? Liền nói công ty đi. Nếu không là ta giúp ngươi chống, chính ngươi có thể làm tốt. Có tin ta hay không, lập tức liền để bằng hữu ta đừng tiếp tục chăm sóc ngươi. Tần Sâm Lâm trong lòng tuy rằng không cao hứng, nhưng hắn còn thật không dám chống đối. Ta không phải tuổi trẻ không hiểu chuyện mà. Ngài xem ta năm nay làm ra đến, công ty cũng phát triển sinh động đi. Hừ, Tần Nhuận Ngôn lạnh rên một tiếng, cũng không có tái xuất nói đả kích. Dù sao cũng là con trai của chính mình. Hắn tức giận cũng chủ yếu là căn cứ vào chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Tần Sâm Lâm cười thỉnh cầu nói. Ba, ngài giúp ta việc này đi. Chỉ cần việc này thành, ta chuyện làm ăn nhất định có thể nâng cao một bước. Nói, Tần Nhuận Ngôn liếc mắt nhìn nhi tử. Tần Sâm Lâm nói rằng, là có chuyện như vậy. Ta một vị bằng hữu, hắn yêu thích pháp khí. Ngài cái kia, chấm ngoặc kép, phi. Tần Nhuận Ngôn trợn mắt mà trách mắng. Tần Sâm Lâm, ngươi làm sao tận làm chút bàng môn tà đạo. Ngươi hiềm không ngại mất mặt à. Tần Sâm Lâm nói. Ba, ngài cũng là người làm ăn. Tặng lễ cái gì đều rất bình thường đi. Hắn lại không phải không trả thù lao. Tần Nhuận Ngôn cười cười một tiếng. Hắn có thể cho ngươi bao nhiêu? Ngươi biết ta kiện pháp khí kia giá trị sao? Tần Sâm Lâm lời thề son sắt địa nói. Hắn nhưng là rất có tiền. Chỉ cần có thể làm hắn thỏa mãn, tiền đều không đúng sự tình. Tần Nhuận Ngôn cười lạnh nói. Hắn có thể lập tức lấy ra 40 triệu. Bao nhiêu? Ngài kiện pháp khí kia có thể trị nhiều như vậy? Tần Sâm Lâm có chút há hốc mồm. Trong lòng cũng rất phiền muộn. Sớm biết pháp khí có thể trị nhiều tiền như vậy, hắn căn bản sẽ không nhắc lên chuyện này. Ngươi cho rằng đây? Tần Nhuận Ngôn nói rằng. Lại nói, coi như pháp khí còn ở trong tay ta, ta cũng chắc chắn sẽ không chuyển nhượng. Như vậy cất giấu, căn bản không phải có thể sử dụng tiền làm cân nhắc. Tần Sâm Lâm vừa bắt đầu có chút ủ rũ, nhưng ngay lúc đó hắn liền phản ứng lại. Tần Nhuận Ngôn lời nói mang thâm ý. Ba, ý của ngài là nói, ngài kiện pháp khí kia đã chuyển nhượng cho người khác. Tần Nhuận Ngôn biết mình nhi tử là cái gì đạo đức, căn bản không muốn nói cho hắn. Người quản nhiều như vậy làm gì? Cho ta đàng hoàng, làm đến nơi đến chốn địa kinh doanh công ty của ngươi. Nói xong, Tần Nhuận Ngôn cũng không để ý tới nhi tử, xoay người liền cầm thư họa hộp gấm, đi ra ngoài cửa, chuẩn bị đi tìm hắn nhận thức một vị bồi sư phụ già, đem họa xử lý một chút. Hiện ra họa diện mạo thật sự, nhìn phụ thân chớ chớ ra cửa, Tần Sâm Lâm con mắt hơi chuyển động, vội vã tìm đến nhà bảo mẫu, dò hỏi gần nhất có hay không khách nhân nào lại đây. Vệ sĩ liền nhắc tới mới vừa rời đi Mạnh Tử Đào mọi người. Nghe xong bảo mẫu, Tần Sâm Lâm cho rằng, 10 có 8, 9 chính là Mạnh Tử Đào thay đổi phụ thân pháp khí. Hắn nhất định phải biết Mạnh Tử Đào tin tức, mới có thể làm tiến một bước dự định. Bảo mẫu tuy rằng không quen biết Mạnh Tử Đào, nhưng nhận thức Trần Trọng Phong. Có điều, Tần Sâm Lâm cùng Trần Trọng Phong quan hệ không tốt lắm, hắn không tiện cùng Trần Trọng Phong hỏi. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức liền có chủ ý. Có thể lợi dụng trong nhà quản chế thu được Mạnh Tử Đào bức ảnh, đến lúc đó có thể thông qua bức ảnh biết được Mạnh Tử Đào tư liệu. Nhưng mà, phòng quản lý chìa khóa ở Tần Nhuận Ngôn trên người, còn đồ dự bị chìa khóa, Tần Sâm Lâm cũng không biết ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể vừa tê phiền bảo mẫu. Bảo mẫu vốn là không muốn đáp ứng, nhưng không chịu nổi Tần Sâm Lâm cưỡng bức dụ dỗ. Hơn nữa Tần Sâm Lâm lại không phải người ngoài, nàng cũng chỉ có thể đồng ý, cũng bảo đảm sẽ không hướng về Tần Nhuận Ngôn tiết lộ. Mạnh Tử Đào cũng không rõ ràng gặp bởi vì một lần rất bình thường trao đổi, rước lấy một chút phiền toái. Buổi chiều, hắn tiếp thu Trần Trọng Phong mời đi tới Trần Trọng Phong nhà. Thưởng thức Trần Trọng Phong đồ cất giữ. Sau bữa cơm chiều, hắn trở về khách sạn. Hừng đông, Mạnh Tử Đào còn đang trong giấc mộng. Trịnh Tông Tiên đột nhiên điện thoại tới. Mạnh Tử Đào có chút mơ hồ địa tiếp lên. Khi hắn nghe Trịnh Tông Tiên nói, có người thông qua bên trong hệ thống đang điều tra hắn thời điểm. Cả người trong nháy mắt thức tỉnh. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào sở dĩ có đãi ngộ này, cũng là bởi vì hắn hiện tại có thân phận đặc biệt. Một khi phát hiện có người dùng bên trong hệ thống điều tra, lập tức mặt trên liền biết rồi, cũng gặp khởi động tương ứng trình tự. Trịnh đại ca, biết người nào đang điều tra ta sao? Mạnh Tử Đào cau mày hỏi. Trịnh Tông Tiên nói rằng, căn cứ điều tra kết quả, hẳn là một người tên là Tần Sâm Lâm người sai khiến. Không biết ngươi cùng hắn có hay không quan hệ gì? Tần Sâm Lâm, người này ta không quen biết à? Mạnh Tử Đào có chút mơ hồ, có điều lập tức phản ứng lại. Tần Nhuận Ngôn cũng họ Tần, giữa hai người sẽ có hay không có quan hệ? Nhưng lấy Tần Nhuận Ngôn làm người, không nên sẽ làm như vậy à? Hơn nữa, Mạnh Tử Đào buổi tối trả lại Trịnh An Chí gọi điện thoại, hỏi Tần Nhuận Ngôn sự tình. Trịnh An Chí nói cho hắn, quả thật có chuyện này. Hơn nữa cùng phụ thân của Tần Nhuận Ngôn quan hệ rất tốt. Chỉ là phụ thân của Tần Nhuận Ngôn tạ thế một quãng thời gian, mới mất đi liên hệ. Nếu như vậy, Tần Nhuận Ngôn lại càng không có lý do đến điều tra mình. Cái này cũng là Mạnh Tử Đào kỳ quái địa phương. Tuy rằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, có điều Mạnh Tử Đào vẫn là ăn ngay nói thật, đem tin tức này nói cho Trịnh Tông Tiên. Trịnh Tông Tiên nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, cũng trở về ức lên. Tần Nhuận Ngôn quả thật có con trai gọi Tần Sâm Lâm. Nghe nói quan hệ của hai người không phải quá tốt. Hơn nữa Tần Sâm Lâm người này yêu thích làm một ít bàng môn tà đạo. Mạnh Tử Đào biết được Tần Sâm Lâm làm người, cảm thấy có thể hay không Tần Sâm Lâm bất mãn Tần Nhuận Ngôn đem đồ vật đổi cho mình, cho nên mới muốn động cái gì suy nghĩ không đứng đắn. Trịnh Tông Tiên hỏi, Mạnh lão sư, có muốn hay không trước tiên đem Tần Sâm Lâm nắm lên đến điều tra rõ ràng? Mạnh Tử Đào vốn là muốn đồng ý, nhưng lại lo lắng Tần Sâm Lâm sau lưng còn có người. Suy nghĩ một chút nói rằng, tạm thời trước tiên quan sát một chút đi, hắn nên không đến nỗi không có hậu chiêu chứ. Trịnh Tông Tiên khuyên nhủ, có thể cứ như vậy, gặp đối với ngươi an toàn có ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào cười nói, có đại quân ở không liên quan. Trịnh Tông Tiên lại khuyên nhủ, Châm Ngôn nói được lắm, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta kiến nghị ngươi vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Mạnh Tử Đào nói rằng, lại như ngươi nói, vạn nhất Tần Sâm Lâm sau lưng còn có đâm sau lưng, nhất định phải bắt tới mới được. Không phải vậy ta coi như lúc này tránh thoát, lần tới vạn nhất vận khí không tốt đây. Hơn nữa, Trịnh đại ca ngươi thật không cần lo lắng, ta thân thủ của chính mình cũng không sai. Nếu như ngươi thực sự không yên lòng, vậy thì cho đại quân phối một khẩu súng đi. Mạnh Tử Đào bởi vì cấp bậc không đủ, đại quân không thể phối thương. Hiện tại là đặc thù thời gian, cũng là có thể đặc thù đối xử. Trịnh Tông Tiên cũng đồng ý Mạnh Tử Đào trong lời nói ý tứ, nói rằng, được, ta lập tức liền mang tới. Trịnh Tông Tiên cúp điện thoại không bao lâu, liền chạy tới khách sạn, khẩu súng giao cho Mạnh Tử Đào, còn mang đến một cái tin, nói là chỉ cần đại quân là Mạnh Tử Đào vệ sĩ, là có thể phối thương. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái, vội vã dò hỏi tại sao. Trịnh Tông Tiên nói cho hắn, là mặt trên quyết định, cụ thể hắn cũng không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy ngoại trừ sư phụ ở ngoài, cũng sẽ không có khác biệt người. Điều này làm cho trong lòng hắn rất cảm động. Giao tiếp súng lục sau khi, Mạnh Tử Đào dò hỏi Ngụy Hồng Lương bên kia điều tra kết quả. Trịnh Tông Tiên nói cho hắn, đã có một chút manh mối. Có điều từ manh mối đến xem, đối phương có thể chỉ là một vị đồ sứ tu bổ đại sư, cũng không phải người bọn họ muốn tìm. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút thất vọng đồng thời, cũng đối với vị kia đồ sứ tu bổ đại sư có chút ngạc nhiên. Liền liền phiền phức Trịnh Tông Tiên ở có điều tra kết quả sau khi thông báo hắn một tiếng. Một đêm vô sự, ngày thứ hai, đem kim cương Việt đao cùng tượng cung nữ lâm thời tồn tiến vào ngân hàng. Mạnh Tử Đào cùng đại quân cùng đi tới ngày hôm qua thị trường đồ cổ. Vốn là, Mạnh Tử Đào ngày hôm qua muốn đem cái này thị trường đồ cổ đi chơi một vòng. Nhưng không nghĩ tới lại làm lỡ. Liền liền quyết định ngày hôm nay đi cố gắng đi dạo. Tất cả cùng ngày hôm qua gần như, tuy rằng không phải song hưu, nhưng thị trường đồ cổ vẫn như cũ khá là náo nhiệt. Không hổ là Dĩnh Đô nhân khí cao nhất thị trường đồ cổ. Đương nhiên, thời đại này, thứ tốt đã không thường thấy. Trên sạp hàng cũng là thật nhạn hỗn đáp. Chính phẩm thiếu hàng nhái nhiều. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đi dạo một vòng. Thu hoạch mấy thứ đồ chơi nhỏ, cũng coi như là có chút thu hoạch. Mạnh Tử Đào đối với này cũng tương đối hài lòng. Dù sao xem ngày hôm qua như vậy đại lậu là không thể mỗi ngày có. Đi rồi một hồi, Mạnh Tử Đào đi tới một cái quầy hàng trước. Chỉ thấy trên chỗ bán hàng tràn đầy. Phía trước xếp đặt một loạt đồ sứ. Mặt sau một đống tán tiền đồng. Còn có mấy quyển chứa tiền đồng sách. Mạnh Tử Đào nhìn quanh một hồi. Phát hiện trên chỗ bán hàng đồ vật cơ bản đều là một chút giả. Liền không còn hứng thú. Có điều, hắn trước khi đi, vẫn là sử dụng dị năng quét một hồi. Bất ngờ phát hiện, cái kia chồng tiền đồng bên trong, lại còn có bảo bối. Có lậu không chiếm vậy thì là kẻ ngu si. Mạnh Tử Đào quay về chủ quán nói rằng, ông chủ, ta xem một chút tiền đồng. Chủ quán nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp theo cùng bên cạnh chủ quán tán gẫu, Mạnh Tử Đào ở tiền đồng bên trong chọn một hồi. Không một hồi liền phát hiện dị năng mục tiêu. Một viên Sùng Ninh thông bảo. Sùng Ninh thông bảo vì là Bắc Tống Huy Tông Triệu Cát Sùng Ninh năm bắt đầu đúc. Niên hiệu tiền, có Sùng Ninh thông bảo. Sùng Ninh báu vật cùng Sùng Ninh nguyên bảo ba loại. Sùng Ninh thông bảo làm 10 hình. Tiền văn vì là Huy Tông thân thư. Vì lẽ đó lại vì là ngự thư tiền, nên tiền công văn pháp thanh tú cốt gầy, thiết hoa bạc câu, là Huy Tông Triệu Cát gầy kim thư thể tồn lưu thế gian chân thực hiển hiện. Có điều, cái này Sùng Ninh thông bảo so với phổ thông phiên bản muốn thâm hậu rất nhiều. Hơn nữa, phồn thể, ninh tâm, người thứ ba điểm. Không trở về câu, là đốn bút điểm, không phải xấu kim thể về câu điểm. Những này chính là Sùng Ninh thông bảo thiết mẫu đặc điểm. Mạnh Tử Đào chọn cái này Sùng Ninh thông bảo sau khi lại chọn mặt khác một viên phổ thông Sùng Ninh báu vật. Chuẩn bị dò hỏi giá tiền. Kim cương Việt đao. http://img5.img.bdimg.com/it/u=2524794747426842273 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.